Hoàng hậu ở hiện đại. Chương 1, góc truyện audio.com. Vào đến cửa nhà, Vu Thi Lam liền đá giày cao gót qua một bên, đặt túi thức ăn giao hàng tận nơi lên mặt bàn thủy tinh. Một bên vừa cởi quần áo vừa đi vào phòng vệ sinh. Tháo trang sức, rửa mặt, sau đó đến dưới vòi sen mà tắm. Nước lạnh lẽo xối lên thân thể. Cô thoải mái thở dài một tiếng. Cảm giác bị mặt trời mùa hè chói chang thiêu đốt cả một buổi sáng, đầu óc đều thanh tỉnh lên không ít. 20 phút sau, chiến đấu trong phòng tắm chấm dứt. Cô cầm lấy khăn tắm màu trắng quấn kỹ thân mình. Xách túi thức ăn giao hàng tận nơi đi vào phòng ngủ. Mở máy điều hòa, mở máy tính, mở camera ra. Một mình ở trong mùa hè này cũng không cô đơn nhàm chán. Thường thường làm thêm, thường xuyên bận rộn đến nỗi cơm đều không kịp ăn, mà về nhà mở máy tính, càng là hơn hàng trăm hàng ngàn tiểu phấn ti, fan, để lại các loại tin nhắn trên Weibo của cô, đừng nói là trả lời từng cái, nhìn qua từng cái thôi cũng vất vả. Trên Weibo cô có nói cách điều chỉnh chân như thế nào để khiến hai chân trở nên thẳng tắp. Bởi vì cô có nói qua là học thuật tính. Có rất nhiều người đều xem không hiểu. Phía dưới là từng hàng các câu hỏi của dân mạng. Rốt cuộc là có nghĩ là gì? Vu Thi Lam gắp một khối thức ăn. Sau đó cắn chiếc đũa bắt đầu để lại tin trên Weibo giải thích. Đứng thẳng thân thể, đem thân thể cảm giác như đặt ở trên hai đùi. Cảm thấy cơ hai chân các bạn mỏi. Khiến nó hướng vào phía trong xoay. Sau đó hướng theo bản năng đặt ở trên hai cẳng chân. Cảm thấy hai cẳng chân mỏi, hướng ra phía ngoài xoay. Nếu lúc đầu thật sự không khống chế tốt, có thể dùng thử qua dây đai yoga hoặc là dây thừng bình thường cố định tốt hai cẳng chân. Như vậy sẽ cảm giác rõ ràng một chút. Sau khi hoàn thành, cô trở lại trang đầu, bắt đầu xem hôm nay số người chú ý mới của mình trên Weibo. Một bên vừa nhìn vừa ăn cơm, người chú ý cô không nhiều. Tốc độ ăn cơm cũng nhanh, Weibo vừa xem xong, cơm cũng liền ăn xong, thu thập tốt hộp thức ăn giao hàng nhanh ném vào thùng rác. Đi vào buồng vệ sinh rửa tay, đắp mặt nạ dưỡng da, sau đó vào phòng, tại nơi mát mẻ nhất trong phòng ngủ đứng dựa vào tường. Bắt đầu làm phương pháp hai chân thẳng cô vừa dậy phen. Chấm, nhan sắc của phụ nữ, lúc nhỏ thì dựa vào cha mẹ. Trưởng thành thì dựa vào chính mình. Vu Thi Lam là người của nghệ thuật, trừ bỏ vẻ mỹ mạo của cha mẹ, cô còn có nhiều thứ phải dựa vào chính mình. Cô cao chỉ có 1m66, nhưng lại có đôi chân dài thẳng tắp, làn da trơn bóng trắng nõn, so với mang tất chân còn muốn bóng loáng hơn. Về phần mặt, gương mặt Vu Thi Lam tuy rằng không tính xuất sắc, nhưng ngày thường canh xuông mì sợi, là hệ lý cũng có tiếng nhan sắc nữ thần. Nhưng là thời điểm ở bên thời làm việc phải trang điểm. Nhưng cũng có thể phần phút biến thành đoan trang cao quý. Chỉ là, bộ dạng của cô quá mức phụ nữ đàng hoàng, cùng với cái hình tượng bình hoa diễm lệ, rất là kém một ít. Bất quá, cô dựa vào 3 năm học đại học của mình mà làm thêm để sống. Như thường tại đây một thành phố lớn cũng mua được một cái nhà ở, đương nhiên. Một phần tiền trả trước là người trong nhà đưa ra, bất quá cũng còn rất nhiều người học đại học mà phải dùng phí sinh hoạt do người nhà cung cấp. Cô có thể nuôi sống chính mình, còn có thể kiếm được tiền góp tiền nhà, này cũng đã xem như thành công. Vu Thi Lam ở trên mạng Internet cũng coi là có chút danh tiếng. Bất quá khoảng cách để nổi tiếng còn một khoảng cách nhất định. Bởi vì tuy cô ở trên mạng Internet trong 3 năm liên tục chia sẻ những bí kíp sinh hoạt của phụ nữ, nhưng chưa từng có tiết lộ hình ảnh của chính mình, hay chia sẻ qua gương mặt của mình. Bất quá, như thế cũng gợi lên rất nhiều lời suy đoán của dân mạng. Tỷ như vừa mới đây, thời điểm nàng phát Weibo giải thích, liền có người nhắn lại nói, một ngày làm theo cái chia sẻ này có thật hay không? Như vậy có thể khiến chân trở nên thẳng sao? Nếu thật sự có thể, như thế nào sao không cho mọi người thấy hai chân của cô? Tỷ như cô chia sẻ cách làm trắng da, liền có người nói sao biết cô có trắng hay không? Nếu thật sự có hiệu quả, thì thì vì cái gì không lộ mặt cho mọi người xem. Tỷ như cô chia sẻ cách giữ mái tóc đẹp, liền có người nói muốn xem tóc của cô. Cô thậm chí còn chia sẻ cách giúp các cô gái nên bảo dưỡng vùng kín như thế nào. Vì thế liền có dân mạng không có ý tốt nói cô hẳn là nên đem vùng kín của mình chụp ảnh lại cho mọi người xem. Phù Thi Lam không thèm để ý này đó. Cô để ý chính là lời cảm ơn của các fan của cô. Bởi vì tin tưởng mình mà thử qua nên thấy rất hữu hiệu. Hoặc là tin nhắn riêng cho cô, thậm chí còn cầu cô mở giải thưởng, nói muốn đánh thưởng cho các fan của nàng. Những điều này là những chia sẻ chân thành. 10 phút, Phù Thi Lam ném sắc mặt nạ sang một bên. Đang lúc massage khuôn mặt thì di động vang lên. Cô mở cửa đi ra ngoài lấy điện thoại di động. Đón nghe, Tiểu Hành, chị, em vừa nhìn thấy tin nhắn chị gửi cho em. Âm thanh của Vu Viễn Hành, em trai sinh đôi của Phù Thi Lam trong di động truyền tới. Giới giải trí thị phi phi, nếu như chị hỏi ý kiến em sẽ không hy vọng chị bước vào. Bởi vì sau này, khả năng sẽ gặp phải không công bằng, gặp quy tắc ngầm, gặp được những lời chửi bới âm thầm, fan chửi rủa, chị còn phải phi thường mệt mỏi. Này ngôi sao nhìn cũng thật xinh đẹp, kiếm tiền cũng nhiều, nhưng mà lại nhiều vất vả. Có thể là những điều muốn nghĩ đều không nghĩ đến. Chúng ta tuy rằng không phải đại phú đại quý, nhưng điều kiện cũng không kém. Kỳ thật chị cũng không cần liều mạng như vậy. Phù Thi Lam không có đáp lời ngay lập tức. Cô suy nghĩ, Tiểu Hành không biết rằng những điều này cô đều đã có thể tưởng tượng ra hết. Lúc cô làm thêm, có đôi khi phải chụp ảnh quảng cáo, có đôi khi là chụp tạp chí, có đôi khi làm tiếp tân, có đôi khi làm người dẫn chương trình, thượng vàng hạ cám, này đó kỳ thật đều mệt chết người. Tựa như hôm nay, chụp tạp chí cái gì mà nhân sâm cho cuộc sống phụ nữ. Cô không chỉ phơi nắng mệt mỏi vài giờ, còn phải mặt ngọt ngào tới cười cùng với đám thực vật. Tóc như sơ rối, cơm chưa ăn, giờ phút này trên người còn cảm giác ngứa ngáy. Vu Viễn Hành thấy nàng không đáp lời, tiếp tục nói, chị suy nghĩ lại đi. Nếu chị thật sự thích sống dưới ánh đèn hào quang, nếu đây là giấc mơ của chị, vậy chị liền theo đuổi ước mơ đi. Nếu một ngày nào chị mệt mỏi, còn có em cùng ba mẹ ở đây. Phù Thi Lam trong lòng ấm áp, khẽ ừ một tiếng, được, cảm ơn em trai, Tiểu Hành. Vu Viễn Hành sửng sốt một cái, sau đó ôn nhu nói, chị, chúng ta là chị em ruột thịt, lại là song sinh, chị còn cùng em khách khí như vậy. Phù Thi Lam trầm mặc một cái chớp mắt, nhẹ nhàng nói, được, thời điểm Vu Thi Lam học tiểu học ba mẹ liền ly dị. Cô theo mẹ, em trai thì theo ba. Tuy rằng ba mẹ ly dị, nhưng là những ngày qua của cô cũng không kém. Ba mẹ của cô đều là những giảng viên đại học, thu nhập của hai người đều rất khá. Hơn nữa không có bên thứ ba mà chia tay trong hòa bình. Sau khi ly hôn, ba mẹ như là những người bạn bình thường, từ tiểu học cho đến khi cô cùng Vu Viễn Hành vào trung học. Gia đình bọn họ nhà bốn người vẫn duy trì một tuần gặp nhau một lần. Bất quá, cô cùng ba mẹ quan hệ cũng thực đạm bạc, trừ bọn họ công tác bận rộn lại hay đi giảng dạy bên ngoài. Còn có một loại cảm giác trong lòng sinh ra giống như xa lạ. Cô không biết là vì cái gì, kỳ thật ba mẹ cô cũng đối với cô rất tốt, bất quá cô cùng em trai Vu Viễn Hành tình cảm không tệ lắm. Lúc học đại học cô còn tìm cớ không chịu trở về nhà để cả nhà gặp nhau. Đều là Vu Viễn Hành vượt nửa thành phố, từ thành Bắc đến thành Nam đến ăn cơm cùng cô. Hơn nữa, tuy rằng cô là chị, nhưng trên thực tế thì Vu Viễn Hành vẫn thành thục ổn trọng hơn. Giống như là một người anh trai mà chăm sóc cô. Bởi vậy, có chuyện gì, cô cũng đều thích cùng Vu Viễn Hành nói, nghe một chút ý kiến linh tinh của hắn. Bất quá, cô cũng không có giải thích cho em trai biết. Cô cũng không thích sống dưới ánh đèn hào quang kia cũng không phải là giấc mộng của cô. Cô làm như vậy, là có hai nguyên nhân. Thứ nhất, là cô không muốn đưa tay xin tiền ba mẹ. Từ lúc ba mẹ ly dị kia, cô bắt đầu khát vọng độc lập, cho nên sau này có cơ hội, cô vẫn sẽ đi làm thêm. Tuy rằng mua nhà này là do ba mẹ một phần đưa ra, nhưng cô vẫn lên kế hoạch tiền này phải trả lại. Thứ hai, cô muốn nổi tiếng, muốn cho nhiều người biết mình, thấy được mình, thích mình hoặc chán ghét mình. Như vậy, cô liền có thể từ trong những người theo cô vì thích hoặc là chán ghét này, tìm đến người phụ nữ kia. Phù Thi Lam hoạt động hai chân đã muốn cương cứng, lười biếng duỗi eo, sau đó đi ra ngoài rửa tay, rồi đem chính mình nện ở trên giường, vất vả một buổi sáng, hiện tại lại ăn no. Tại trong phòng mát mẻ, Phù Thi Lam liền rất nhanh ngủ. Quan hệ của hai chúng ta có quan hệ gì? Ngươi chính là ác ma, đừng nghĩ khắp thiên hạ này ai cũng như ngươi. Ngươi, hài tử của ta từ hành cung trở về liền mang thai hài tử, có phải hay không cũng là do ngươi hại, có phải hay không? Một người phụ nữ mặc quần áo hoa lệ, một đôi mắt đang trừng mình, trong ánh mắt đều là hận ý ngập trời. Vóc dáng người phụ nữ kia không cao, nhưng lại bị xích hai chân, xông lên bóp lấy cổ cô. Ta giết ngươi, Phù Thi Lam, ta giết ngươi, người phụ nữ kia kêu to. Chấm, hô hấp của cô càng ngày càng khó khăn, sắc mặt dần dần đỏ lên, hít thở không thông đến khổ sở, khiến Phù Thi Lam ở trên giường cũng phát tiếng hừ nhẹ. Mặt mày gắt gao nhăn lại, hai tay không tự giác mà theo bản năng ôm lấy cổ. Đừng giết ta, ngươi nghe ta giải thích. Trong mộng cô vừa mới nói xong câu đó, ngay sau đó cảnh tượng liền thay đổi. Kia có một đôi mắt rất đẹp, một bộ dạng của người phụ nữ mười phần mềm mại mỹ lệ biến thành sắc mặt tái nhợt. Tóc hỗn độn, quần áo không chỉnh tề, đang ôm lấy cô, nước mắt từng giọt rơi trên mặt cô, làm cô cảm thấy đau. Cô nhìn đến dưới quần áo người kia đều là vết máu đỏ. Đó là máu của người phụ nữ kia. Cô ta làm sao, như thế nào mà nhiều máu như vậy? Không biết vì sao, cô đột nhiên cảm thấy đau lòng lẫn không đành lòng. Muốn đưa tay ôm lấy nàng, cũng muốn mở miệng hỏi nàng làm sao. Nhưng tay cô không động đậy được, miệng không nói được, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Phù Thi Lam, ngươi vì cái gì mà muốn chết? Ngươi như thế nào có thể chết? Ngươi rõ ràng không yêu ta. Ngươi cái gì mà muốn vì ta mà chết? Người kia khóc, thần sắc ngây ngốc lại lặp lời này. Cô một giọt lệ đều không có rơi xuống, nhưng cô lại muốn lớn tiếng kêu lên. Không, ta không có yêu ai khác, ta yêu ngươi, người ta yêu là ngươi, cho nên mới nguyện ý vì ngươi mà chết. Cô nghĩ muốn nói cho người phụ nữ kia, nhưng cố tình, cô không mở miệng nổi, nói không nên lời. Cô đau quá, đau đến khóc không được. Đau đến so với cảm giác bị bóp cổ hít thở không thông mà chết còn khó chịu hơn. Cô nhìn thấy cái người phụ nữ kia như điên rồi, ôm gối cười tủm tỉm nói. Phù Thi Lam, ngươi xem, này là con của chúng ta sẽ để hắn làm hoàng đế có được hay không? Được, Phù Thi Lam khẽ lên tiếng, mở mắt, cách chương.